chìm giữa trời sao, chương 20:20, từng thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng piano vẫn du dương bên tai không dứt, bản nhạc rộn ràng vừa nãy đã được thay bằng một bản tình ca da diết lòng người. Lâm Thiên Tâm đã 25 tuổi, nhưng nỗi tương tư từ đêm hè năm 17 tuổi kia đã trở thành ký ức không thể nào quên trong cô. Cô cố gắng trau dồi bản thân chỉ để có thể tỏa sáng bên cạnh anh, để tất cả cô gái khác đều biết khó mà lui. Cô đã gặp rất nhiều chàng trai giàu có, tuấn tú, người có tình ý với cô cũng không ít, nhưng sau ngần ấy năm, trái tim cô chỉ có một bóng hình. Đó là bóng dáng của một thiếu niên tuấn tú, người có đôi bàn tay ấm áp và đôi mắt cuốn hút linh hồn đối phương. Người đó không quan tâm cô xấu hay đẹp, giàu hay nghèo vẫn ra tay cứu giúp, người đã khoác lên người cô chiếc áo da đắt tiền, thoang thoảng hương xà phòng. Khải Văn, anh có nhớ cô gái đó không? Người đó, chính là em. Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều rằng khi anh biết cô chính là cô nhóc xấu xí, mặt bị dị ứng đến sưng húp năm đó sẽ có cảm giác thế nào. Là bất ngờ, vui mừng, sau đó lao đến ôm chầm lấy cô, hay sẽ hững hờ, sẽ không tin vào mắt mình. Nhưng cô không bao giờ ngờ được rằng câu nói đầu tiên Khải Văn thốt ra khi nghe xong câu chuyện của cô chính là: Lâm Thiên Tâm, chuyện này, thực ra tôi đã biết từ lâu rồi. Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi trên gương mặt mỹ lệ hơn người kia nhất thời trở nên cứng nhắc. Hoàng Khải Văn buông một tiếng thở dài, anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Thiên Tâm nói rõ ràng. Năm đó khi đỡ em đứng dậy, chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay em đã khiến tôi rất ấn tượng. Sau đó vào ngày nhập học ở học viện thiết kế, em đến chào hỏi tôi cũng với chiếc đồng hồ đeo tay ấy, tôi đã biết người đó là em. Hóa ra, thật ra Thiên Tâm à, năm đó dù là ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Không phải vì tôi có tình ý với em mà ra tay giúp em đâu. Em hiểu không, trái tim cô như bị ai đó dùng dao nhọn cứa thành từng mảnh. Rất nhiều ngôn từ muốn nói ra liền bị nghẹn lại. Cô luôn nghĩ bản thân khống chế cảm xúc rất tốt, sự điềm tĩnh được luyện nhiều năm sẽ giúp cô bảo bọc cảm xúc thật sự của mình một cách tốt nhất. Nhưng khi rơi vào tình cảnh này, thứ duy nhất cô có thể làm là chân chân nhìn anh, lặng người nghe từng lời nói như dao cứa vào lòng mình. Một điều nữa mà có lẽ em không biết. Đó là, tôi đã từng thích em. Cô che miệng ngỡ ngàng. Đôi mắt phượng kia không còn vẻ kiêu kỳ, lạnh lùng nữa mà là sự hoang mang, giật mình, có chua xót cũng có vui mừng. Vui vì anh đã có cảm giác với cô, chua xót bởi vì đó là việc. Đã từng, mà thôi, đã từng, thích em ư. Lễ nhập học của học viện thiết kế luôn là tâm điểm trong các sự kiện của năm. Các tiền bối sẽ chào đón hậu bối của mình một cách trang trọng, nồng nhiệt nhất. Đây là nơi tân sinh viên có thể gặp gỡ và chào hỏi những tiền bối đã tạo nên danh tiếng riêng của bản thân. Đối với sinh viên ưu tú trong kỳ thi đầu vào sẽ được giao lưu riêng với top 10 sinh viên có thành tích xuất sắc nhất trong trường hiện nay. Thiên Tâm mặc một chiếc váy voan màu xanh lam yêu kiều, nhã nhặn dài qua gối. Bên cánh tay có đường cắt khéo léo lộ ra bắp tay trắng nõn, thon thả. Phía dưới chân đi một đôi cao gót màu trắng không họa tiết. Cô không phối quá nhiều phụ kiện, chỉ đeo chiếc đồng hồ mà cô thích nhất. Dây đồng hồ mảnh, nhỏ, kết từ những viên kim cương. Còn mặt đồng hồ cũng đính một viên kim cương xanh nho nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết nó có giá trị liên thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc đen dài, đôi mắt phượng hút hồn, chiếc mũi cao thanh tú, làn da trắng nõn không tì vết. Tất cả những nét đẹp đều hội tụ khiến Lâm Thiên Tâm tỏa sáng như mỹ nhân bước ra từ trong bức tranh vậy. Thiên Tâm là thủ khoa kỳ thi đầu vào lần này nên cô được phép đến giao lưu với các sinh viên ưu tú của trường. Cô hồi hộp ngóng đợi nhưng mãi mà không thấy bóng dáng của anh. Chẳng lẽ anh không phải sinh viên ưu tú như lời đồn đại ư, em là Lâm Thiên Tâm đúng không? Gặp được người xinh đẹp như em thật là may mắn cho anh. Khi cô còn đang lóng ngóng, nhìn xung quanh tìm kiếm Khải Văn thì một chàng trai khác xuất hiện. Những lời ngọt ngào, vô vị thế này cô đã nghe đến phát chán rồi. Chẳng muốn hưởng ứng lại chút nào cả. Cô chỉ cười cười gật đầu rồi quay người bước đi ra ngoài. Này, người đẹp, em đi đâu vậy? Không phải là đang giao lưu ư? Giao lưu cái con khỉ. Cô có cần giao lưu với mấy kẻ như vậy? Cô bước đi nhanh hơn ra khỏi khán phòng giao lưu, nhưng mà cái tên này vẫn cứ nằng nặc bám theo cô không buông tha. Bất chợt có một bóng dáng thân quen từ đằng xa đập vào mắt cô. Ở phía bồn hoa đằng xa kia có một đôi nam nữ đang đứng trò chuyện với nhau. Người nam dáng người cao ráo, khí chất hơn người đang đưa tay vuốt mái tóc đen suôn dài của cô gái. Cô gái tuy không phải có nhan sắc quá mỹ lệ nhưng cũng có thể gọi là thanh tú, ngọt ngào. Một khoảnh khắc đẹp động lòng người như vậy, rơi vào mắt của Thiên Tâm lại trở nên chán ghét, xấu xí vô cùng. Thật muốn xé nát cái nụ cười của con hồ ly tinh kia ra. Cái tên Hoàng Khải Văn này, lại ra tay cưa cẩm hoa khôi của khối nữa rồi. Tên bám đuôi cô khi nãy đứng cạnh bên lắc đầu nuối tiếc, trong giọng nói còn có chút ganh ghét. Sao mấy đứa con gái ưu tú cứ thích bám lấy tên công tử Khải Văn kia thế nhỉ? Cô ấy là hoa khôi ư? Lâm Thiên Tâm quay sang dò hỏi. Đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm ngầm, không rời ánh nhìn khỏi nụ cười khả ái của cô gái kia dù chỉ một giây. Đúng vậy, cô ấy tên là Bảo Nguyệt, chính là hoa khôi của năm hai đấy. Nhưng mà nhan sắc đó so với em thì còn kém lắm. Hì hì, Bảo Nguyệt, hoa khôi, tên Khải Văn ấy học hành cũng làng nhàng mà sao lắm con gái theo đuổi thế nhỉ? Lại còn toàn là hoa khôi, thành tích học tập xuất sắc nữa. Hừ, đúng là số hưởng mà, chỉ được cái mã nhà giàu thôi mà. Anh ấy toàn quen với hoa khôi, thành tích học tập xuất sắc ư, đúng vậy. Hai người kia đứng nói một hồi, cô gái chào tạm biệt quay lại khán phòng, còn Khải Văn cũng ung dung bước đi. Anh đi về ư, Thiên Tâm nhanh chóng đi ra khỏi khán phòng, vòng ra phía sau bồn hoa để gặp được anh. Cô cố ý đi thật nhanh, ngay chỗ ngoặt của bồn hoa liền va phải anh. Mùi hương xà phòng của anh cứ quẩn quanh trong tim cô. Em xin lỗi. Anh không sao chứ? Không sao. Em là tân sinh viên ư? Cô chỉa đôi tay trắng nõn, ngón tay thon dài như ngọc ra trước mặt anh, muốn bắt tay chào hỏi với anh. Chiếc đồng hồ kim cương xa xỉ trên tay cô lấp lánh thu hút ánh nhìn của anh. Khải Văn bật cười dịu dàng, dùng đôi mắt mê hoặc nhìn cô gái xinh đẹp hơn người, sau đó cũng chìa tay ra bắt tay cô. Chào em, tên anh là Hoàng Khải Văn. Không thể không thừa nhận, nhan sắc, trí tuệ cùng sự yêu kiều của Thiên Tâm đã khiến anh đôi chút rung động. Lâm Thiên Tâm vừa vào trường liền đánh bay chức danh hoa khôi của Bảo Nguyệt. Thành tích học tập đứng top, trở thành sinh viên ưu tú duy nhất được chọn đến Milan làm lưu học sinh trao đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Bảo Nguyệt đột nhiên thôi học ở học viện thiết kế khiến mọi người rất ngạc nhiên, thậm chí chủ động nói lời chia tay với Khải Văn, chuyển xuống một trường dưới miền quê để học. Có tin đồn nói rằng, Bảo Nguyệt nghỉ học có liên quan đến việc Lâm Thiên Tâm chèn ép. Nhưng vì sao Lâm Thiên Tâm phải làm như vậy thì không ai biết rõ, cũng chẳng có chứng cứ gì để buộc tội cả. Sau Bảo Nguyệt, Hoàng Khải Văn tiếp tục qua lại với một nữ sinh khác tên là Lan Thanh, nhưng chưa đầy 2 tháng liền bị đuổi học vì sử dụng tài liệu khi đi thi. Lâm Thiên Tâm ngắm nhìn thẻ học sinh của Khải Văn trong tay, bất kỳ ai muốn bén mảng đến anh, cô nhất định tặng cho người đó một kết cục bi kịch nhất để cả đời họ không dám xuất hiện trước mặt cô lần nữa. Chỉ là nỗi lòng này biết đến bao giờ mới tỏ bày được. Nếu như năm đó cô nhanh chóng dẹp bỏ tự tôn, chủ động mở lời, liệu họ có thể sớm sánh bước bên nhau? Sẽ không xuất hiện Trần Tuệ An, khiến tình cảm của hai người xa vời hơn. Cô đã luôn cho rằng bản thân rất thông minh, là người làm chủ tình thế trong cuộc tình này. Thế nhưng, cho đến bây giờ cô mới nhận ra rằng anh đã sớm biết tất cả. Lâm Thiên Tâm, cô tàn nhẫn thật sự. Bảo Nguyệt, Lan Thanh và cả Trần Tuệ An nữa, đều là những người vô hại. Cô vì sự ích kỷ của mình có thể không màng đến cảm giác, đến tương lai của người khác ư, đôi mắt đó không còn dịu dàng, ấm áp nữa. Mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Không thể không thừa nhận, ánh nhìn xa lạ kia đã khiến cô sợ hãi và lo lắng. Lâm Thiên Tâm, tôi muốn hỏi một lần nữa, chuyện của Tuệ An là cô ra tay đúng không? Cách chương.